Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Đường cái thành hình, lão Dương cho No Lick phụ tá xong lớp số học ngày kia tức giận liền mát mẻ. Nhưng hắn rất nóng, một đầu mồ hôi nóng. Nam Phi học sinh tiểu học đề toán vậy mà khó như vậy. Đây là cát quân bỏ ra đề sao? Bất quá hắn cuối cùng cho hết làm xong. Này thắng được No Lick sùng bái. Học sinh tiểu học ánh mắt nhìn hắn quả thực. Cái trước dùng dạng này nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn vẫn là cho hắn 1 triệu tiểu di di ngày khấu. Học sinh tiểu học thận trọng thu lại sách bài tập lại khứ trừ thảo. Hắn rất có cảm ân tâm. Làm việc đến đặc biệt bán lực. Buồn bực đầu một mực làm đến sắc trời gần hoàng hôn. Dương Thúc bảo cắt một khối thịt bò cho hắn bỏ vào trong bọc. Sau đó lấy ra 100 khối đưa cho hắn nói ra. Ngươi hôm nay biểu hiện rất ưu tú. Ta ban thưởng ngươi 50 khối tiền. Học sinh tiểu học rất có phân tắc nói ra. 50 khối tiền đã đủ rồi. Bởi vì ngươi cho ta học thêm. Trong thành học bù phí rất đắt. Ta cho tới bây giờ chưa đóng nổi phần này tiền. Dương Thúc bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói. Không có việc gì. Ngươi thu cất đi. Trở về cho ngươi ra ra tồn tốt. Không cần loạn hoa. Học sinh tiểu học nghĩ nghĩ nói ra. Vậy cái này coi như 2 ngày tiền công. Ngày mai ta sẽ lại đến giúp ngươi làm việc. Ngày thứ 2 là thứ 7. Lần này tới giúp hắn làm việc coi như không phải học sinh tiểu học một người. Lúc buổi sáng 2 chiếc công trình xa tuần tự tiến vào resort trấn. Dương Thúc bảo nhìn xem trên xe chứa đầy cát đá tâm hoa nổ phóng. Chính mình thật sự là lão thiên gia tối yêu quý đứa con yêu. Ết quả thực là Bồ Tát sống. Công trình xa đằng sau còn có người tình nguyện ra xe bán tải. Xe Jeep, trong đó tối uy phong là một chiếc Mercedes-Benz. Xe này tại trên đường lớn gào thét mà đến. Ánh mặt trời chiếu sáng tại màu đen xe sơn lên quang mang lấp lánh. Giống như xuyên qua hồng hoang trốn tới hung thú. Mason say sưa ngon lành hút lấy kem nói ra. Ngươi nói những người này cầu cái gì? Bọn hắn không thiếu tiền cũng không thiếu địa vị. Vì cái gì nguyện ý lấy ra thời gian nghỉ ngơi tới làm người tình nguyện? Dương Thúc bảo liếc xéo hắn nói. Bởi vì chúng ta là cao thượng người. Mason chê cười nói. Tốt, a, ta quên ngươi cũng là người tình nguyện. Ta thích người tình nguyện. Ta cũng thích đại gờ. Xe này rất tuyệt. Không biết lúc nào ta có thể mua một chiếc. Thiến Thiến theo bên cạnh đi qua. Mason dùng cằm điểm một cái nàng nói ra. Chờ ta mua đại gờ dẫn ngươi đi hóng mát. Chính mình đi thôi. Ta không thích đại gờ. Ta thích kẻ cướp đoạt. Thiến Thiến khinh thường mắng trả lại. Kẻ cướp đoạt là tất cả Nam Phi yêu xe nhân sĩ trung cực mộng tưởng. Nó không phải xe mong đợi sản xuất ô tô. Mà là xưởng quân sự thiết kế sản xuất một cái xe bọc thép. Có được vượt qua 6 gạo chiều dài. 2.66 gạo độ cao. Xe nặng đến 15 tấn. Có thể phòng ngự súng máy. Lựu đạn thậm chí có thể phòng ngự chống tăng mìn, có thể xưng toàn cầu dân dụng thị trường thứ nhất xe. Bất quá giá tiền của nó rất khoa trương, tại Nam Phi mua sắm cũng phải tốn hao 600 ren khoảng cách. Dương Thúc bảo đối xe không quá thích, nhưng nhìn thấy Mason như vậy thích Mercedes-Benz liền không nhịn được khoe khoang đứng lên. Ta ngồi qua một lần cái xe này tử, xác thực rất dễ chịu. Lái xe là cái đại mỹ nhân, ngực có như thế lớn. Mason cười ha ha, ngươi liền thổi a. Công trình xa mở đến thức ăn nhanh cửa phòng ngủ. Bất kỳ xe nào khác lần lượt dừng lại. Sau đó Mercedes-Benz sau khi dừng lại đi xuống cả người đoạn nóng bỏng nữ nhân. Nàng mặc vào một kiện bó sát người cách nhiệt phục, eo nhỏ nhắn đôi chân dài bị hoàn mỹ phác họa ra đến. Theo khía cạnh xem đường cong chính là hình chữ S. Mason con mắt nóng lên. Hắn liếm môi một cái nói ra. Mau nhìn, hôm nay có phú bà ha. Thượng đế, ta siêu yêu phú bà rốt cục xuất hiện. Thượng đế phù hộ, hy vọng nàng có thể coi trọng ta sau đó bao nuôi ta. Dạng này ta cũng không cần phấn đấu. Dương Thúc Bảo không nói lời nào. Con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên cạnh Thiến Thiến khinh bỉ nói ra. Người chảy nước miếng, Agatha thấy cảnh này tinh thần chán nản. Cả Lâm Chủ Thần thấy được nàng tinh thần chán nản, chính mình cũng tinh thần chán nản. Dương Thúc Bảo không để ý nàng trào phúng. Hắn giật mình nói ra. Ta đây là gặp quỷ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thiến Thiến nghe xong lời này hứng thú. Các ngươi nhận biết. Dương Thúc Bảo chưa kịp trả lời vấn đề này. Phú bà đã chủ động đối với hắn phất tay chào hỏi. Này, Dương Tiên Sinh, chúng ta lại gặp nhau. Dựa theo các ngươi người Trung Quốc thuyết pháp này kêu cái gì? Nhân duyên, người tốt, ngài khấu mít trồ nữ sĩ. Dương Thúc Bảo gượng cười. Không phải nhân duyên, là duyên phận, tới nữ nhân chính là ngài khấu. Nàng nhẹ nhõm cười nói. Nhân duyên cùng duyên phận một cái ý tứ. Tóm lại chúng ta lại gặp nhau. Phải nói làm ta nhìn thấy ngươi gửi tới mẫu đơn thời điểm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi biết không, ngày đó nửa đêm tách rời sau ta về nhà liền ngủ. Sau đó ngày thứ hai đi làm mở ra hòm thư liền thấy ngươi gửi tới mẫu đơn. Mason ưỡn ngực nói ra. Mitchell nữ sĩ, kỳ thật mẫu đơn là ta phát. Thiến Thiến bát quái ánh mắt sáng lên. Nửa đêm tách rời. Agatha nghe không nổi nữa. Ủ rũ cúi đầu trở lại trong nhà ăn. Husky nhìn một chút sau theo tới dùng đầu cọ sát bắp chân của nàng cho nàng một cái an ủi. À, ngươi là bảo hộ khu nhân viên sao? Ngài khấu nhìn cũng chưa từng nhìn Mason. Nàng tiếp tục đối Dương Thúc Bảo ôn nhu cười nói. Dương Tiên Sinh, ta lại giúp ngươi một chuyện mà ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Đúng không? Dương Thúc Bảo nhìn xem công trình xa lên SS chữ lớn mẫu hỏi. Ếch, ngươi tại SS công ích tổ chức đi làm. Ngài khấu xinh đẹp cười nói. Cái này công ích tổ chức là ta vong phu khai sáng. Hiện tại tạm thời do ta đang phụ trách. Mason giật mình nói. À, nguyên lai ngài là Mitchell phu nhân. Ngài khấu rốt cục nhìn một chút hắn. Ngươi biết ta? Mason lộ ra ánh nắng dáng tươi cười nói ra. Ta nghe nói qua ngài mỹ mạo cùng yêu nhã. Trên thực tế ta biết Mitchell tiên sinh. Ta từng theo hắn từng có ngắn ngủi trao đổi, nhằm vào khu ổ chuột cải biến vấn đề làm trao đổi. Lúc ấy chúng ta, à, vậy ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngài khấu dứt khoát lưu loát đánh gãy hắn. Mason, Ed, trong tổ chức có công trình sư. Bọn hắn cầm đủ loại dụng cụ trước tiến hành đo vẽ bản đồ. Toàn bộ đứng nghi, điện tử máy kinh vĩ, thông dụng máy đo mực nước. Laser ấy đo mực nước, laser rủ xuống chuẩn nghi, bên ngoài laser chắc cự nghi, sóng siêu âm máy dò, đo cách đo cao nghi các loại, toàn bộ công việc xuất kích, công trình sư nhóm xác định con đường chỗ nối về sau. Hai đài công trình xa đã lái đến ngã xuống cát đá, sau đó xe rời đi tiếp tục đi kéo hàng, sau đó còn có cỡ nhỏ xe lu ra sân. Này máy móc cái đầu cùng điện ba lượt, nhưng đằng trước sắt trục lăn rất cho lực, theo trên đồng cỏ nghiền ép lên về phía sau cỏ dại trực tiếp bị ép nát. Dùng con đường chỗ nối làm cơ chuẩn, một con đường hình thức ban đầu bị quy hoạch đi ra. Con đường này tuy là sửa tại bằng phẳng trên thảo nguyên nhưng cũng không phải là thẳng tắp, mà là cái hình cung, tựa như Dương Thúc Bảo sửa đường đồng dạng. Bọn hắn cần tận lực vòng qua cái hố chỗ. Con đường cũng không ngắn. Khoảng chừng 10 cây số khoảng cách. Nếu như là sửa đường cái kia phí tổn liền lớn. SS tổ chức là cho hắn trải lên cát đá sửa một con đường đất. Dạng này liền đơn giản rất nhiều. Nghiền ép cỏ dại, lấp đầy cái hố, vuông vức mặt đường, trang bị thêm cát đá.